Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, đệ 124 trang. Ngoặc kép, Phù Xuyên kỳ thật đều cảm động. Bay nhanh tiếp nhận, có chút biệt nữ đến hô câu. Cảm ơn ca, Tạ Thanh Yến cười. Mang theo nàng đi tắm rửa gian, Phù Xuyên ba lượng hạ uống lên cà phê. Phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó nàng mới vừa buông cái ly chuẩn bị đi vào xúc rửa thêm thay quần áo. Sau đó liền, toàn bộ sợ tới mức một run run, hai cái tuổi trẻ. Mỹ mạo, thân thể cường tráng thả thanh kiện duy mỹ thân thể. Liền như vậy đưa lưng về phía nàng xúc rửa, dòng nước từ kiện Mỹ sống lưng chảy xuôi xuống dưới. Xẹt qua định lý Pythagoras, vẫn là rãnh mông, Phù Xuyên đầu óc đều hồ nhão. Hơi chút căng hạ tường, khép hờ thượng mắt phun ra một hơi. Không tiếp tục xem phía dưới hình ảnh, làm sao vậy? Còn không qua tới, Tạ Thanh Yến chiếu cố hắn. Xoay người lại hỏi nàng tình huống như thế nào? Tạ Hà Châu cũng xoay người nhìn hắn. Lạnh lùng yên lặng, không? Chính là này cà phê độ tinh khiết có điểm cao. Say tới rồi, Phù Xuyên chấn định hạ. Chỉ có thể đi qua đi. Liếc đến Tạ Hà Châu đã muốn trà lau thân thể đi ra ngoài. Biết bọn họ sẽ không lưu lại bao lâu. Mới chậm gì gì bắt đầu thoát áo khoác. Bên tai lại nghe đến Tạ Thanh Yến chậm gì gì một câu, không thói quen đi. Kỳ thật trong nhà không phải mua không nổi mành. Cũng không phải tạo không dậy nổi tư nhân toilet. Chủ yếu vẫn là vì làm chư các huynh đệ thẳng. Thắn thành khẩn gặp nhau. Tăng cường hữu nghị, có hiệu quả sao? Hiển nhiên không có, nhà ngươi huynh đệ đều đấu thành cái dạng gì? Phù Xuyên nội tâm trợn trắng mắt, bức bức một câu, kia quá thẳng thắn thành khẩn cũng không tốt lắm đâu. Không xấu hổ sao? Nàng xem bọn họ không đi, cũng không hảo ngượng ngùng xoắn xít, bởi vì này hai người giống như còn rất thông minh. Vạn nhất nàng lộ ra chút sơ hở, Phù Xuyên chỉ có thể đem quần áo đều phóng bên cạnh. Thoát đến không sai biệt lắm, cũng không xem bọn họ, đi đến tắm vòi sen đầu hạ liền phải xúc rửa, tùy tay lấy tắm rửa đồ dùng, thấy được xà phòng, nàng thiếu chút nữa cười ra tới, thế giới này văn hóa không giống nhau sao, vẫn là Tạ gia trưởng bối đặc muộn tao, này còn lộng xà phòng, nàng cũng là tay tiện, tùy tay tưởng lấy tới xem hạ. Lại không nghĩ rằng tay vừa trượt, xà phòng bẹp một chút xẹt bắn ra đi. Rớt ở bọn họ ba người chi gian, vốn dĩ đều quản chính mình Tạ Thanh Yến cùng Tạ Hà Châu đều soát. Soát nhìn lại đây, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình khả năng mau mọc cánh thành tiên, cái loại này xấu hổ đến linh hồn lên. Không cảm giác, Tạ Thanh Yến thanh thanh lãnh lãnh hỏi. Xem chúng ta làm cái gì? Người không nhạt sao? Phù Xuyên mộc mạc, nói, ta suy nghĩ muốn cái gì tư thế? Các ngươi có thể quay người đi sao? Không thể, Tạ Hà Châu suy thanh, khoanh tay trước ngực, liền một hai phải xem, hảo tiện a người này. Thật chán ghét, Phù Xuyên trợn trắng mắt, nhanh chóng nhặt lên xà phòng. Sau đó ở lên thời điểm, nhanh chóng đem xà phòng hướng Tạ Hà Châu bên kia xoái khí một ném, xem tiêu. Huynh đệ tình đúng không? Huynh đệ còn không phải là muốn chơi đùa một chút mới có cảm tình sao? Phù Xuyên cảm thấy vẫn là đến cùng này hai người chỗ hảo quan hệ. Cho nên tính toán bướng bỉnh từng cái, bọn họ tổng không có khả năng điểm tâm này ngực đều không có. Đi, bởi vì vốn dĩ khoảng cách liền rất gần. Tạ Hà Châu trăm triệu không nghĩ tới. Hắn là giật giật, thân thể phản ứng tốc độ không tồi. Đáng tiếc vẫn là không có thể hoàn toàn né tránh. Thậm chí vừa vạn, bang, xà phòng hoàn mỹ tinh chuẩn 100% đánh vào nào đó bộ vị thượng, sức lực không lớn. Nhưng cũng không nhỏ, Tạ Thanh Yến, ngoặc kép, Tạ Hà Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm than. Không phải, nàng nguyên lai là muốn đánh ở ngực hắn thượng, không đợi Tạ Hà Châu hắc thanh mặt tới bắt người. Người này nhanh chóng cầm rộng thùng thình áo tắm dài cùng khăn lông liền ra bên ngoài chạy, Phù. Xuyên chạy đi sau, một mặt đối lần này tao ngộ nội tâm thập phần không khỏe. Một mặt nóng lòng hợp lý ném ra hai người, tự nhiên kéo ra khoảng cách. Còn hảo nàng biết bên trong gen chỉ không phải nhất thể, một cái ao to tách ra mấy cái cách gian. Rốt cuộc cũng sợ gen sinh ra biến hóa thời điểm. Lẫn nhau có ảnh hưởng bị những người khác quấy nhiễu, mưu sát, Phù Xuyên cầm thẻ bài vào chính mình. Tiểu cách gian, nhìn đến bên trong đã bị phân chia ra một cái ao nhỏ. U lam, nhưng phát ra chính là nhàn nhạt màu đỏ khí thể. Khí thể giật tán không nhiều lắm. Ở tiểu cách gian bên trong lại lần nữa bị trên tường đồ đằng cấp hút vào. Dọc theo màu đỏ sợi tơ một lần nữa hội tụ đến ao chung, Phù Xuyên có thể nhìn đến cùng loại. Steampunk giống nhau vận chuyển đầu mối then chốt. Mỗi cái đầu mối then chốt bánh răng thượng đều có độc đáo đồ đằng, nó ở vận chuyển chung. Bánh răng tạp chạm vào. Chính là mỗi cái đồ đằng cùng luyện kim chú thuật va chạm. Va chạm ra năng lượng cùng vật chất tiến vào ao chung. Thôi hóa thả tác dụng nó dược tề cùng gen tư liệu sống. Cuối cùng đạt thành như vậy một cái u lam hồng khí gen trì, Phù Xuyên biết này sau lưng đề cập. Trình tự làm việc tương đương chi phức tạp. Đến là rất nhiều luyện kim sư hợp nhau tới tài năng chế tạo ra tới. Cũng khó trách cái kia lão nhân sợ nàng chuyện xấu, Phù Xuyên đi qua. Phát hiện không có bất luận cái gì theo dõi. Lúc này mới trước duỗi tay thử xuống hồ nước chất lỏng. Không gì phản ứng, ngạch. Nàng nhớ rõ trong trò chơi nhân vật tiến gen chỉ giống nhau đều là có phản ứng. Nàng này cũng chưa gì phản ứng. Tạ khắc lệ tư chất liền như vậy cha a. Kia chỉ có thể dùng bản thể cọ hạ thiệt hại hiệu quả. Đến nỗi tạ gia gen. Từ bỏ đi. Trừ phi tạ gia có cực đoan thiên phú online. Nếu không thật không cần thiết liền nói như thế. Giả thiết tạ gia gen thụ chỉnh thể là phượng hoàng mộc. Ngưu bức hống hống. Vậy xem như tạ khắc lệ gen tư chất lại dưa vẹo táo nứt. Nàng cũng đến điên cuồng đầu tư nguyên đem nó cấp dưỡng ra cái bộ dáng tới, cũng chính là tài nguyên. Đầu nhập so người khác cao. Tính giới so thấp, nhưng tiền đồ nhưng kỳ. Hạn mức cao nhất cao, nhưng nàng đánh giá tạ gia cũng liền lục huyết quý tộc. Cao không đến chạy đi đâu. Vẫn là tính, cọ một đợt thì tốt rồi, Phù Xuyên dùng 15 giây cảm giác tạ khắc lệ thân thể đối. Cái này gen trì trừ bỏ có điểm lạnh, ở ngoài không hề phản ứng sao. Quyết đoán thay đổi thành bản thể mới vừa thay đổi lại đây. Trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được gen thụ hệ dễ được đến tài nguyên, nàng cúi đầu. Thấy được trong ao u lam vật chất đang ở tiến vào thân thể của nàng. Một tấc tiến thêm nhập nàng gen thụ chung. Hết chương.